Đỉnh luyện thần ma, chương 1345, ẩn thế gia tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên dưới này có thể đột phá được một người. Xem như là động vật quý hiếm. Càng đừng có nói đến một lúc hai người như thế này. Từ khi nào pháp tắc cảnh giới? Cái loại cảnh giới được xem là rất khó có thể đột phá. Lại trở nên dễ dàng đến như vậy. Nhớ lại năm xưa. Đại hắc tên này cùng cái kia độc cô bá thần tân hoành niên đại. Cực kỳ là hiếm thấy tại thánh hoàng cảnh cường giả có thể đột phá được pháp tắc trung kỳ đại thành cảnh giới. Nên nhớ thời kỳ ấy tài nguyên là không có quý hiếm như hiện nay à, thời thế thay đổi. Không lẽ những nơi thiếu thốn tài nguyên, thì pháp tắc cảnh giới lại có thể tiến triển. Đây là một loại bù đắp của thiên đạo chăng? Hai nhà đầu hiện tại là không có biết được đến. Có lẽ sau này gặp lại tên đại hắc kia, thỉnh giáo y một số vấn đề này mới được. Cũng chỉ có tên này mới có thể giải thích được nghi hoặc trong lòng hai nàng đến. Đáng thương Diệp Vũ Phi cùng Diệp Vũ Đồng hai nha đầu này. Như bọn nó mà biết, thánh vực hiện tại không chỉ có thánh hoàng đột phá được trung kỳ đại thành cảnh giới pháp tắc, mà ngay cả trung kỳ viên mãn pháp tắc cũng có người đột phá được. Không biết hai nha đầu này sẽ gặp cái gì đả kích đến. Thật may là ta không có ra tay sát một trong hai người bọn họ. Nghe Diệp Vũ Phi cùng Diệp Vũ Đồng đem hư thực của hai người mình nói một cái thông thấu. Ám Huyền Minh cùng với lại Quang Thánh Vũ nhìn nhau một cái. Trong lòng không khỏi âm thầm may mắn nghĩ. Quang Thánh Vũ cũng là có cái ý nghĩ đem Diệp Vũ Phi kia sát đi trừ hậu quả. Nhưng giờ nghe được lời này của hai cái nha đầu, mồ hôi lạnh của hắn là chảy ròng ròng. Chỉ có mấy tuổi nha đầu, tu vi cũng chỉ là pháp thần cảnh. Như thế nhìn ra được hư thật của thánh hoàng cường giả như bọn họ đây. Tuyệt đối không phải là bình thường yêu nghiệt có thể làm được đến. Thực lực cùng hư thật của hai người bọn họ đây. Ngay cả những thiên kiêu khí đạo bán thánh cường giả của những cửu tinh thánh cung bá chủ cấp thế lực kia. Cũng là không thể, đừng nói gì đến pháp thần cảnh sâu kiến như hai cái này nha đầu. Khoan đã, pháp thần cảnh, còn là pháp thần cảnh hậu kỳ viên mãn nữa. Hai người Ám Huyền Minh cùng Quang Thánh Vũ lại một lần nữa trong ánh mắt chứng kiến sự khiếp sợ. Tại cái này thánh vực tu luyện giả thế giới, 6 tuổi là bắt đầu trúc cơ tu hành, thiên phú cùng thể chất tốt một chút, cùng thêm một ít tài US 8A nguyên. Đột phá pháp thần cảnh cũng không có vấn đề gì hiếm lạ. Nhưng đó là những người tu hành 50 đến 100 năm mới có thể đột phá được pháp thần cảnh. Trường hợp có đốt cháy giai đoạn đi chăng nữa, chỉ ít phải 2 đến 30 năm mới có thể đột phá pháp thần. Như hai người bọn họ đây, dù mang tiếng tuyệt thế thiên tài trước đây, nhưng từ võ mạch trúc cơ cho đến pháp thần, cũng phải mất 40 năm thời gian. Kia còn là bị trưởng bối trong cung chê trách thậm tệ vì đột phá quá nhanh. Căn cơ không có ổn định một việc. Nhưng nhìn lại hai cái này nha đầu. Trên dưới chỉ có 7-8 tuổi mà thôi. Bọn họ nhìn kỹ. Tuyệt đối là không quá 10 tuổi. Hóa hình thuật có thể biến đổi thân thể. Nhưng thần thái cùng cốt cách là không thể nào qua mặt được hai đại thánh hoàng cường giả như bọn họ đây. Chỉ có mấy tuổi đầu. Lại có cái này một thân pháp thần cảnh tu vi. Hơn nữa không có đốt cháy giai đoạn gì. Mà căn cơ vô cùng vững chắc. Hai nhà đầu này là tu luyện bằng cách nào có thể đạt được đến. Để bồi dưỡng được hai cái yêu nghiệt như thế này thiên tài. Sau lưng thế lực của bọn nó. Là kinh khủng đến bực nào. Lần đầu tiên. Trong lòng hai người Ám Huyền Minh sinh ra ý định thối lui đến. Hai vị thánh hoàng bệ hạ. Các người đã từng nghe qua ẩn thế gia tộc loại hình này chưa? Ngạc nhiên trong lòng của Diệp Vũ Đồng hai nha đầu là qua vô cùng nhanh chóng. Chỉ là thánh thể thánh hoàng thôi mà. Hai nàng cũng là không phải chưa từng nhìn thấy qua. Đại hắc tên kia hiện tại là một tôn thánh hoàng cường giả hàng thật giá thật. Thực lực của y là thần thể thánh hoàng. Pháp tắc cũng là trung kỳ viên mãn chi cảnh. Có thể vượt cấp sát thánh đế cường giả như là sát gà. Hai tên này cường giả tuy có chút lợi hại, nhưng mà để đi so sánh với lại đại hắc tên kia. Như thế thì còn kém quá mức xa xôi, hay có thể nói là không thể so sánh. đi đem hai người này so sánh với lại đại hắc mà nói, là làm nhục đại hắc tên kia. Như muốn mà nói, đại hắc chỉ cần thổi một hơi, hai tên thánh thế thánh hoàng này liền là sẽ tan thành cho bụi. Một cái cường giả khủng bố như đại hắc tên kia, còn là bị hai nàng chơi cho chết đi sống lại, phải nhờ đến tôn kia phụ thân ra mặt, mới có thể bình an lui thân. Hai cái này thánh hoàng cường giả còn kém xa đại hắc không biết bao nhiêu lần. Hai nàng cần gì phải kiên kỵ bọn họ cho mệt người. Ẩn thế gia tộc, quả nhiên, Quang Thánh Vũ cùng Ám Huyền Minh hai người sau khi nghe Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi thốt ra cái danh từ kia. Cả hai cùng kêu lên kinh ngạc, nhưng đồng thời thần sắc cũng như đã đoán trước được như thế một dạng. Ẩn thế gia tộc, đây là ám chỉ những cái khá là cường đại thế gia. Vì một cái nguyên nhân nào đó, liền là đưa tất cả bộ tộc của mình đi vào một cái bí cảnh bên ngoài hư không thánh vực kia trú ẩn. Cũng có thể là một cái không gian đâu đó tại thánh vực. Ngoài trừ tộc nhân của đám người này ra, người ngoài rất là khó để biết đâu là vị trí chính xác của những cái ẩn thế gia tộc này. Truy xuất nguồn gốc về ẩn thế gia tộc, phải là tính đến thời đại viễn cổ. Sau khi đem người của tam thánh tộc trấn áp, một số cường giả không thiết tha lắm với lại việc xưng bá thánh vực. Liền là tìm một cái bí cảnh đến ẩn cư, từ đó sinh ra hậu đại. Ẩn thế gia tộc cái này danh từ là bắt đầu chính là từ đó. Phần đông những cái này ẩn thế gia tộc đều có một đặc điểm chung là ít khi qua lại với lại thánh vực người nơi đây. Gia tộc đệ tử hay là trưởng lão cấp bậc cũng là hiếm khi xuất hiện tại thánh vực hành tẩu. Có một lần thánh vực người được trông thấy phong thái của đám cường giả ẩn thế gia tộc này, đó là thời độc cô bá thần danh chấn thiên hạ. Kia là khi cửu giai sinh mệnh nguyên tinh sinh ra. Đám kia người liền tái xuất cùng độc cô bá thần tranh giành tài nguyên. Kết quả không cần nói cũng biết. Đám kia ẩn thế gia tộc tất cả đều bị độc cô bá thần đánh cho tan đàn xẻ nghé. Người cầm đầu ẩn thế gia tộc lần đó cùng độc cô bá thần chống lại. Hắn nhớ trong cổ thư có ghi là họ Lưu thì phải. Sau khi đem tất cả cửu giai sinh mệnh nguyên tinh tài nguyên thu lấy, độc cô bá thần cũng là muốn đánh chủ ý lên đám người này. Nhưng vì khó tìm ra địa chỉ của đám người đó, nên chỉ đành thôi. Bọn họ còn có một điểm chung nửa đó là thực lực không hề thấp. Như được liệt vào cái ẩn thế gia tộc loại hình. Như vậy bên trong gia tộc, ít nhất cũng phải có một tôn thánh đế cường giả tọa trấn. Nói nôm na là đám người kia đã là cửu tinh thế lực rồi. Như không đạt đến cái kia cấp bậc, lại tự lấy ẩn thế gia tộc tự xưng mình khi hành tẩu bên ngoài. Những cái kia thế lực không sớm thì muộn cũng sẽ biến mất tại trên nhân thế này. Ẩn thế gia tộc người là không có xuất hiện tại thánh vực này thật. Nhưng mà không có ai dám đem bọn nước người này cấp khinh thường cả. Ngoài độc cô bá thần tôn truyền kỳ của nhân tộc kia ra. Dù cho có là đệ nhất thế lực của thánh vực là Đan Thiên Thánh Cung. Cũng không dám xem nhẹ người của ẩn thế gia tộc. Như đám người kia xuất hiện. Thường thì người của thánh vực sẽ nhượng bọn họ mấy phần. Không có cách nào, ẩn thế gia tộc là không xen vào thánh vực ân oán. Cũng như không tranh giành tài nguyên với lại rất cả thế lực tại thánh vực này. Thực lực lại quá chi là cường đại. Có ấm đầu mới đi cùng với lại đám người kia kết thù kết oán. Tuy nhiên, vẫn còn một loại ẩn thế gia tộc mà mọi người đều kêu đánh gọi sát. Kia chính là tam thánh tộc một nhóm đám người. Những người kia từ thời viễn cổ còn sót lại liền mai danh ẩn tích. Nên bọn chúng cũng là được liệt vào ẩn thế gia tộc loại hình. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc, cách chương.